Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Thiết Trụ chế tài chuyên gia. Lý Thiết Trụ thầm nghĩ, ngươi khiêm tốn cái John nha, nếu như ngươi thật khiêm tốn lời nói cũng không cần tới làm cái này độ khó cao giúp hát khách quý A. Nhân gia đều là nhạc đàn thái đầu, ngươi là cái gì, Tinh Ca, là con người đi. Không biết sao việc đã đến nước này. Nào có thuốc hối hận có thể ăn. Kiên trì đến cùng hát đi. Lương Điểm ngược lại là không cần mặt mũi địa tâng bốc Chu Tinh Tinh. Oa, ngài ca hát cũng quá êm tai đi. Ngài tốt như vậy giọng nói. Thế nào năm đó không có ra chuyên tập đây? Chu Tinh Tinh, dù sao cũng phải cho người khác lưu ăn miếng cơm mà. Bài này bài hát mới Lý Thiết Trụ buổi sáng đã cùng nhạc đội đồng thời hát quá mấy lần. Soạn nhạc cùng nhạc đệm đều đã chuẩn bị xong. Thậm chí mấy cái Việt Đông âm nhạc nhân còn cải chính Lý Thiết Trụ phát âm. Nhưng vấn đề là Chu Tinh Tinh còn chưa từng nghe qua. Yêu cầu hiện học, đây cũng là Lý Thiết Trụ giúp hát so với người khác độ khó càng đại một cái nguyên nhân. Người khác có thể chọn nghe nhiều nên quen bài hát cũ. Hắn không được. Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh đi tới trên đài. Tự nhiên lại bị nhạc đội lão sư môn một trận hoan nghênh nhiệt liệt. Cho Tinh ra, Lý Thiết Trụ, bài hát mới đâu rồi? Ngài khẳng định chưa từng nghe qua. Ta trước hát một lần cho ngươi nghe. Bài hát này kêu, Vạn Lý Trường Thành Không Bao Giờ Đảo. Chu Tinh Tinh gật đầu. Yên tâm đi, ta học đồ vật sắp đến ngươi cũng không dám tin. Sau đó Lý Thiết Trụ liền bắt đầu hát lên. Không thể không nói, Tinh gia học ca hát thật rất nhanh, cộng thêm bài hát này nhịp điệu thuộc lào lào, rất nhanh thì hắn học được. Tiếp đó, Tinh gia đơn ca quen thuộc hai lần, mỗi một chữ đều tại điều bên trên, nhưng là, chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mở một cái hát, Tinh gia liền giơ lên nắm quyền tay phải, nghiêm trang, ngủ mê man trăm năm. Sau đó, chỉ thấy tay phải của hắn thu hồi trước ngực. Lòng bàn tay hướng lên, về phía trước mở ra cho đến bên trái. Người trong nước dần dần đã tỉnh tương đương, Lý Thiết Trụ trợn mắt hốc mồm. Không khỏi nghĩ tới tương bạo nổ ca hát động tác. Tinh ra lặp đi lặp lại chính là hai cái động tác này. Bình thường hát thời điểm liền giơ quả đấm. Hát đến kết vĩ thời điểm liền buông tay tay. Không phải nói quê mùa, là thực sự, cứng ngắc. Không hổ là viết bài hát từng chữ lục cao thủ. Đợi Tinh gia quen thuộc được rồi ca khúc. Lý Thiết Trụ nói. Tinh gia, người lúc ca hát sau khi có thể hay không không muốn một mực giơ quả đấm. Chu Tinh Tinh, đây chính là ngươi không hiểu. Bài hát này đây biểu đạt chính là thành khẩn yêu nước chi tâm cùng không sợ gian nan hiểm trở ý chí. Chiến đấu, cho nên, ta giơ nắm chặt quả đấm. Là vì biểu đạt nội tâm kiên cường cùng dũng cảm. Tốt có đạo lý. Lý Thiết Trụ, Chu Tinh Tinh, người trẻ tuổi phải nhiều nghiên cứu một chút hành vi phát biểu. Rất nhiều lúc một cái động tác là có thể biểu đạt ra tâm tình. Đây chính là diễn kỹ. Lý Thiết Trụ, oa nha tương đương, còn nữa. Ca hát đâu rồi? Trọng yếu cũng là tâm tình. Nhất định phải tâm tình đầy đặn. Đúng chỗ. Giống như trước ngươi hát được thì làm xẹp lép không có mùi vị. Ta cảm ơn ngươi. Thương lượng một chút xong ca đi. Ngài chỉ hát câu thứ nhất. Sau đó đến điệp khúc thời điểm ngài ở vào. Không được. Ta hát câu thứ nhất. Sau đó phía sau một người đôi câu. Này mới xem như xong ca chứ sao. Nhưng là. Ta biết ngươi sợ ta đang hát công phía trên ngăn. Chặn ngươi mà. Yên tâm. Song ca ta sẽ chú ý khiêm tốn một chút. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn Chu Tinh Tinh dè đặt nụ cười. Lý Thiết Trụ dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Lương Hiếu Bá đã kìm nén đến khó chịu. Buồn cười lại không dám. Trời xanh có mắt. Rốt cuộc có một có thể dễ dàng chế tài Lý Thiết Trụ người. Chu Tinh Tinh diễn tập thời gian cũng không lâu. Cho nên Chu Tinh Tinh thậm chí ngay cả tiết mục quy tắc cũng không biết rõ. Lý Thiết Trụ viết ca khúc là bài hát tốt, nhưng không biết sao Chu Tinh Tinh nghệ thuật ca hát quá mức ngang ngược. Cho nên, Lý Thiết Trụ cuối cùng cũng không có hài lòng. Chu Tinh Tinh nói, yên nào, cứ như vậy đi, người xem đều biết ngươi là người mới mà, sẽ không đối với ngươi quá hà khắc. Hơn nữa, có ta hoàn mỹ giọng hát giúp ngươi chống giữ. Sợ cái gì? Lý Thiết Trụ, ngươi là ta đại gia. Lương Điềm, Tinh gia ngài học bài hát mới thật là vừa nhanh lại thích. Chu Tinh Tinh, ta lúc trước chính là Tinh ca đến. Này còn cần học. Lương Điềm, ha ha ha, ngài thật hài hước, trở lại phòng nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ tức giận. Chu Tinh Tinh đi nghỉ ngơi nhìn Lưu Tiểu Hoa chơi game bị ngược. Lý Thiết Trụ cũng chuẩn bị nằm một chút, vì buổi tối trận đấu dự trữ tinh lực. Sau đó liền bị nhân đánh thức. Lý Thiết Trụ, đại gia, lại làm gì à? Chu Tinh Tinh, ngươi có trí khôn điện thoại di động sao? Có a, lấy ra. Dạy ta chơi game, ngài cũng 50 chừng mấy rồi. Chơi đùa trò chơi gì à? Cái kia, nhân ngư hai, vai nam chính đây là một cái thương nhân. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Người cũng không thích hợp. Bây giờ liền chơi đùa. Ta giúp ngài trò chơi. Lý Thiết Trụ là một cái kính giả yêu trẻ đồng chí tốt. Quả quyết thỏa mãn Chu Tinh Tinh muốn biết sự vật mới mẻ khẩn cấp nguyện vọng. Một bên, Mộng, Tam Quốc, vừa dùng dễ hiểu nhất phát biểu cho đại gia giảng giải quy tắc trò chơi. Sau đó, Lý Thiết Trụ hòa ái địa hỏi, đại gia, ngài nghe hiểu sao? Chu Tinh Tinh, hiểu. Cái này rất đơn giản mà. Góc kia sắc sự tình. Người chính là không thích hợp. Hơn nữa, nhân ngư hai, bởi vì một ít vấn đề. Muốn năm sau vỗ nữa rồi. Ta sang năm chuẩn bị chụp một bộ tân điện ảnh. Ta nghĩ phải chụp năm một cái kịch bản rồi. Gọi là công phu. Ta đầy có thể diễn sao? Cái này thì muốn xem thân thể ngươi tay cùng diễn kỹ. Có thể hay không để cho ta hài lòng. Hài lòng lời nói, ta cho ngươi nam nhất hảo a. Không hài lòng lời nói, chạy đóng vai quần chúng rồi. Yên tâm, ta tuyệt đối đem ngài hướng dẫn thành trò chơi cao thủ. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt nghe hiểu đại gia lời ngầm. Dù sao, dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn tại sao phải học chơi game. Vì vậy, Lý Thiết Trụ sạch sẽ gọn gàng cho Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích gọi điện thoại. Ma Lưu bên trên háo, mang Tinh ra bên trên phân. Lý Thiết Trụ tự biết mình, hắn chơi game chính là một thức ăn kê. Hai vị này cũng không hàm hồ, hiếm thấy có thể với Tinh ra chơi trò chơi với nhau. Ai có thể cự tuyệt à? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chơi tam bàn, ở Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích giọng nói hướng dẫn bên dưới. Chu Tinh Tinh trình độ đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù thao tác còn không quá thành thạo, nhưng ý thức đã rất khá. Ngược lại so với Lý Thiết Trụ lợi hại, có mão lầm, lại tặng người đầu. Còn như vậy, không để cho ngươi chơi. Chu Tinh Tinh nhổ nước bọt nhân cứu hắn mà tử trận Lý Thiết Trụ. Sau đó, cùng đồng đội phối hợp giết ngược đối thủ, cũng thuận lợi cướp được đầu người. Không có cách nào, đây chính là chỉ số IQ nghiền ép. Chu Tinh Tinh quả thật cực kỳ thông minh, lại nhưng đã biết châm trích ra trang bị. Đảo mắt liền tới giờ cơm tối. Lý Thiết Trụ ăn hộp cơm nói. Tinh ra, cơm nước xong chúng ta lại đi diễn tập một lần đi. Người xem vào sân trước có nửa giờ là sân trống. Chu Tinh Tinh, không cần á, hay lại là chuyên tâm chơi game đi. Người trình độ quá vụn, phải dụng tâm một chút, trò chơi cũng chơi không vui. Ngươi để cho thế nào ta tin tưởng ngươi có thể diễn kịch đây? Phải là, đại gia ngươi nói cũng đúng. Nột, ta xem thường nhất cái loại này trần trừ ngươi. Bất kể làm cái gì sự tình, trọng yếu nhất chính là chuyên tâm. Đúng đúng đúng đúng, 7 giờ rưỡi tối, tôi là ca sĩ, dẫn đường phiến bắt đầu chiếu. Bởi vì là chung kết quyết tái, cho nên tiết mục lúc trưởng cũng kéo dài 1 giờ khoảng đó. Tối nay tiết mục tỷ lệ người xem trực tiếp nổ mạnh. Không chỉ có bởi vì là chung kết quyết tái trận đầu, mà là bởi vì tối nay có Chu Tinh Tinh. Làm khán giả môn thấy Chu Tinh Tinh cùng Lý Thiết Trụ diễn tập ngoài lề lúc, không nhịn được cười điên rồi. Tinh gia chất mật tự tin. Tinh gia nghệ thuật ca hát với diễn kỹ như thế, đẳng cấp cao nhất, là Lý Thiết Trụ không xứng với Tinh gia à, Thiếu Lâm công phu hảo ư tương đương. Tinh gia ca hát thật đáng yêu. Cũng quá chăm chú rồi chứ. Lý Thiết Trụ cũng sắp khóc. Sau đó là các vị giúp hát khách quý nghỉ ngơi ngoài lề. Còn lại các minh tinh cũng chung quy chung củ. Vượt quá bình thường một chút, Trần Y Sâm cũng chỉ là đang học dịch tiểu mao dán đất ngoạ ngoại hình. Braden mà thôi. Nhưng tinh gia họa phong không giống nhau. Lại cùng Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích chơi đùa nổi lên trò chơi. Người tốt, ta trực tiếp chính là người tốt. Tinh gia vĩnh không lạc đơn vị. Không phải nói tinh gia không cần smartphone sao? Ai nói? Trước kia là không cần. Cho đến hắn gặp một cái tên là Lưu Tiểu Hoa gia súc. Nghe nói, Lưu Tiểu Hoa cho hắn lấy mẫu bảo hòa WeChat. Như vậy hắn mời khách thời điểm liền rốt cuộc không cần lo lắng không mang tiền bọc. Phốc chỉ, có ta một người cảm thấy tinh gia rất ghét Thiết Trụ sao? Tràn đầy ghét bỏ được rồi. Vậy hắn tại sao đến cho chính kinh ca giúp hát? Lý Thiết Trụ đi nhà cầu. Lương Điềm hỏi tinh gia vì sao lại đến giúp hát. Tinh gia cười một tiếng. Hắn mời ta tới a. Câu nói kia tên gì? Thiên đường có đường hắn không đi. Lương Điềm, nhưng là, ngài không phải một mực nói ngài ca hát rất lợi hại phải không? Ta lời nói ngươi cũng tin. Ây, Lý Thiết Trụ người này nhìn liền tức lên. Thật vất vả có một làm hắn cơ hội. Ta đương nhiên tới rồi. Ta giúp hắn hát thành một tên sau cùng. Chuyện này, ngài thật đáng yêu. Livestream đạn mạc đều sợ ngây người. Rối rít cho tinh ra điểm đáng khen. Đối với tối nay tiết mục càng mong đợi. Chu Tinh Tinh nói là thật tâm lời nói. Từ đầu tiên nhìn thấy Lý Thiết Trụ bắt đầu. Hắn đã cảm thấy hàng này nhân chán ghét cẩu ghét. Dĩ nhiên, diễn kịch vui không nói. Nhưng trong cuộc sống, hắn lại là không nhịn được muốn làm Lý Thiết Trụ mấy cái. Thấy hắn không vui, tinh ra liền tâm tình sẽ sung sướng. Chung kết quyết tái, Lý Thiết Trụ không thích đáng người chủ trì rồi. Bởi vì mời chuyên nghiệp người chủ trì sùa biển an, dẫn đường phiến thả hoàn thời điểm, người xem đã toàn bộ vào sân, hình ảnh cũng cắt tới livestream gian. Người chủ trì sùa biển an nói, người xem các bằng hữu mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới, thủ trước tiến hành là giúp một tay hát khâu. 10 vị ca sĩ cùng 10 vị giúp hát khách quý, biểu diễn sau khi kết thúc, mọi người cho mỗi một vị khách quý bỏ phiếu. Chú ý là mỗi một vị khách quý, không phải tổ hợp, cuối cùng ca sĩ cùng giúp hát khách quý được phiếu số chung vào một chỗ. Chính là tổ hợp này cuối cùng thành tích, bài danh chót nhất hai tổ, đem bị loại bỏ, nói xong quy tắc sau, đệ nhất đối tổ hợp ra sân, Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba song ca một cái thủ, lành lạnh. Sau đó là thứ hai đối tổ hợp, Lý Tử Kiện cùng Ngô Hiểu Ba. Thứ ba đúng Hàn Hồng cùng Trần Y Sâm. Tiếp lấy sủa biển an nói. Tiếp theo này một đôi tổ hợp là mọi người tối nay mong đợi nhất một tổ. Ô tinh gia, tinh gia. Hiện trường đột nhiên bộc phát ra to lớn tiếng hoan hô. Qua thật lâu mới yếu đi xuống. Sủa biển an, phải. Xin mời thứ tư đối cạnh tranh biểu diễn khách quý Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh. Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh từ lối đi ra. Đi tới múa đài trung ương, Chu Tinh Tinh lộ ra phá lệ xấu hổ. Đối mặt này phô thiên cái địa tiếng quát tháo, hắn dè đặt địa cười, thậm chí có điểm lúng túng. Không có cách nào, Chu Tinh Tinh là cái rất hướng nội nhân. Ngoại trừ đối Lý Thiết Trụ thời điểm, đại đa số thời điểm đều rất an tĩnh. Lý Thiết Trụ hướng nhạc đội lão sư gật đầu, tỏ ý có thể bắt đầu. Chu Tinh Tinh xa xa tay, tỏ ý còn chưa chuẩn bị xong. Hắn đột nhiên cúi đầu cười một tiếng. Hắc hắc, ta có chút khẩn trương. Lý Thiết Trụ ngón chân cũng nắm chặt. Ta mẹ nó mới khẩn trương đâu rồi. Đại gia ngài lại muốn làm cái gì yêu? Ta tại sao phải nói như vậy đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.